Có lẽ do vừa rồi chạy hơi nhanh nên bụng cô đau lên râm râm. Trần Chi Chi, chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.